Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy đang ở trên lâu thuyền, Kỳ Phi Tuyết dắt râu rồng của hắn, cơ hồ nâng hắn lên. Đau, đau, đau, nàng dâu đau. Kỳ Phi Tuyết hoàn toàn không nghe lọt tai, nghiến răng nghiến lợi, một mặt cười lạnh. Tiểu phu quân quả nhiên đạo hạnh cao, gan cũng lớn, gọi thái tổ nhỏ thì không nói, còn chỉ mặt gọi tên, nói ta là kẻ ngu. Tô Hòa mộng bước, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười liếc hắn một cái. Ngủ một giấc còn không thành thật, một mực công chúa bảo nàng, cái này cũng không sao. Kỳ Phi Tuyết còn cảm thấy có chút tiểu điềm mật, kết quả cái xuẩn rùa này kêu xong công chúa, bỗng nhiên liền đến một câu, ngốc tử u, chẳng lẽ là nàng quá lâu không trấn hưng phụ cương rồi sao? Tô Hòa, chết oan. Hắn chẳng qua là cảm thấy Trương Hiền kia đần muốn chết mà thôi. Trương Vũ công chúa có thể sớm chiều ở chung cùng hắn, có thể hỏi ra vấn đề này, vậy chứng minh trong lòng nàng có hắn, không biết đánh rắn trên côn, thừa cơ cầm xuống cũng không sao, thế mà về sau còn đem công chúa vứt xuống, lên trời xuống đất đi cầu Bạch Hổ đại đạo. Cầu đạo dĩ nhiên không sai, nhưng ai nói cầu đạo đồng thời không thể truy nàng dâu, cũng đâu phải muốn đi tuyệt tình đạo. Ngu xuẩn u, sau khi cẩn thận, nghiêm túc giải thích, Tô Hòa vụng trộm nhìn Kỳ Phi Tuyết, thấy nàng dâu không tức giận, mới hóa thân người nắm lấy nhu đề của nàng dâu, hắn còn không bằng ta, gan lớn một chút, lại gan lớn một chút, cái này, hai tử đều có rồi còn gì, ta đời này không có chí hướng lớn, đánh bại nguyên, nhưng cũng tuyệt không rời xa nàng dâu, một bước cũng không rời. Kỳ Phi Tuyết buồn cười, còn có chí hướng nào lớn hơn thế sao, đánh bại nguyên, thiên đế còn chưa từng làm được, ai cho tiểu phu quân tự tin này, nàng dùng ngón tay ngọc xanh thảm búng cằm Tô Hòa, cái tên tiểu nam nhân không ôm chí lớn này, lại đây, để tỷ tỷ chiếm cái tiện nghi. Vừa lúc tỷ tỷ cũng không có lý tưởng gì, mỗi ngày có thể đem tiểu phu quân treo lên đánh một trận, lại chiếm tiện nghi là được. Tô Hòa mắt sáng lên, tốt, tốt. Tô Hòa giơ hai tay tán thành, lẫn nhau chiếm, lẫn nhau chiếm. Hắn đưa tay hướng Kỳ Phi Tuyết vớt đi, Kỳ Phi Tuyết thân thể lại như con quay nhất chuyển, cười khanh khách chạy ra, mới không muốn. Tô Hòa trong ngực trống không, nhất thời giận dữ, tốt, ngươi đùa bỡn ta. Kỳ Phi Tuyết ngoảnh lại cười, đúng vậy, không phục, ngươi cắn ta nha, cắn. Ánh mắt Tô Hòa trong nháy mắt không còn là ánh mắt người nữa. Giờ khắc này bộc phát tiềm lực vô hạn, thân hình lóe lên, cả thuyền rung động, sinh sinh đem một vị tiên tôn dồn đến buồng nhỏ trên tàu. Lập tức, một tiếng đùa giỡn nhà lành tiểu nương tử hoàn khố liền truyền ra. Tiểu nương tử kia tránh né, phản kháng, nhưng thế đơn lực bạc, chống cự không được, cờ giác, một tiếng, có quần áo bị xé xấu, nhiều lần, tiếng tiểu nương tử tràn đầy ủy khuất, sợ hãi truyền đến, như khóc như tố, lâu thuyền lảo đảo tiến lên. Tinh không bí ẩn che đậy hết thảy thanh âm, bên trong lâu thuyền lại có tiếng tất tất tác tác, từ thiên minh đến trời tối, lại từ trời tối đến thiên minh, ngày lạc nhật thăng, thanh âm mới dần dần lắng lại. Tỷ tỷ, những người khác đâu, sao đã rời ám long phế tích rồi? Lúc này còn nói chuyện khác, Kỳ Phi Tuyết vũ mị mang theo khiêu khích, tiểu phu quân, có phải hay không có Bạch Hổ sau lưng, ngươi cần chuyển rời chú ý mới có thể kiên trì chịu đựng. Tô Hòa, đừng xem thân Bạch Hổ của ta là hổ thường, hôm nay để ngươi biết thế nào là hổ hổ sinh uy. Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, lại nghe tiếng khiêu khích hơn, hì hì, ngươi đến đây, vũ mị như yêu, một tiếng gào thét, Bạch Hổ nằm yêu, chương 580, Nguyên Tôn, không biết bao lâu, kết giới trên lâu thuyền mới chậm rãi mở ra, Kỳ Phi Tuyết tóc còn ướt, vừa mới tắm rửa, chưa kịp sấy khô, Tô Hòa đổi về hình người, ngồi sang một bên, trước người lơ lửng sơn giáp long quy nhất tộc, ý thức chìm vào truyền thừa đạo cung, cùng đạo hành truyền thừa tự thân dung hợp, nhìn tam đầu long quy to lớn nhất phía trước. Lại không biết làm sao đem đạo ảnh truyền thừa của mình dung hợp vào đạo ảnh tộc trường. Lão quy kia không chịu nổi, hắn còn rất nhiều chuyện chưa hỏi đã hôn mê, tỉnh lại chính là long tranh hổ đấu, ngay cả tự thân ở đâu cũng không rõ. Tô Hòa thử một lát, không thể làm hai đạo ảnh dung hợp, mở mắt nhìn Kỳ Phi Tuyết, tỷ tỷ, ám long phế tích vô sự. Kỳ Phi Tuyết vuốt nhẹ lọn tóc, ngồi tại mạn thuyền, ngắm mặt trời tây thùy trong tinh không, vốn là vô sự, đệ tử Quy Vọng Sơn đến, việc còn lại tất nhiên là Quy Vọng Sơn quản lý tù binh. Tiền thuê, ngươi độc chiếm một thành, ta giữ hộ ngươi. Tô Hòa, không phải các ngươi sau lưng ta làm gì chứ? Trong lúc ta hôn mê, lặng lẽ meo meo liên điểm chiến lợi phẩm. Hắn nghĩ tới điều gì? Ý thức chìm vào nội thế giới. Quả nhiên, bảo vật bị xúc sắc phục chế thành núi, thiếu mất hơn phân nửa, ngay cả cóc cũng không thấy bóng dáng, cũng chỉ có con ếch kia mới có thể rời đồ từ nội thế giới của hắn đi. Thúy Hoa, ngươi không giữ vững ranh giới cuối cùng a? Tô Hòa thầm cảm khái với cóc. Cóc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên truyền đến tiếng tức giận. Ngươi còn biết xấu hổ không? Không phải chính miệng ngươi tìm đường chết hôn mê sao? Ngươi quản ta à? Cổ lạc bọn họ chỉ chọn mấy món bảo vật không nhiều, cộng lại cũng chưa tới hai thành. hỏi vợ ngươi đi, nàng cướp từ chỗ ta hơn phân nửa bảo vật. Hơn phân nửa đó, cướp đi tăng phẩm chất thì thôi đi, nàng ngay cả đồ sao chép được cũng lấy đi hơn phân nửa. Ta đến công phí cũng không có. Tô Hòa im lặng, nhìn thấy đoán khí lô trên lâu thuyền, giờ phút này, hoành đao của hắn cắm lại vào trong lò, tiếp nhận địa hỏa rèn đúc, phía dưới bày đại trận, dùng thủ đoạn lớn nhỏ như ý, nhìn như chỉ chiếm diện tích nhỏ, kỳ thực vô cùng to lớn, vô số bảo vật bị đoán khí lô hấp thu bảo khí. Đạo vận từng chút, không hủy đi bảo vật, nhưng những bảo vật bị ép một lần muốn khôi phục như lúc ban đầu. Không có mấy ngàn năm tuyệt đối không thể, lúc trước, lực chú ý bị chuyển rời, cũng không phát hiện nơi này tiêu hao lại chính là bảo vật của hắn. Sao, tiểu phu quân không nỡ rồi? Kỷ Phi Tuyết lại gần, vần về lọn tóc trên cằm hắn, nhẹ nhàng lay động, sao lại thế? Tô Hòa cười, tỷ tỷ cần bảo vật, chi bằng toàn bộ lấy đi, ta sao lại không nỡ? Tô Hòa hiên ngang lẫm liệt, vẻ mặt khẳng khái, phi, Kỷ Phi Tuyết giật mình, đâm hắn một chỉ, cười khanh khách, miệng lưỡi trơn tru, cho hắn luyện đao, nàng đã không biết đầu tư bao nhiêu bảo vật, còn dòng giã luyện 73 vạn năm, kết quả lại biến thành nàng cần bảo vật. Tiểu phu quân về sau không được tiếp xúc với Loan Đế. Tô Hòa không rõ, Kỷ Phi Tuyết cắn môi, hừ nói, mới đánh một trận, đã học được sự vô sỉ của hắn, tiếp xúc nhiều, không biết học thành cái dạng gì. Tô Hòa cười ha ha, thu hồi sơn giáp, ôm Kỷ Phi Tuyết, hướng về phía trước một điểm, đâm mở U Minh thông đạo, nàng dâu theo ta đi một chuyến U Minh, đi gặp Tây Phương Lôi Vương, kế thừa bạch hổ thân của Trương Hiển, nhân quả cũng nên gánh chịu, thể hiện thân bạch hổ U Minh trước mặt Tây Phương Lôi Vương. Là chấp niệm của Trương Hiển trước khi chết, lần này lại mơ tới hai đầu bạch hổ, không biết có phải Trương Hiển từ nơi sâu xa đang nhắc nhở hắn không? Bất quá đây coi như là khiêu khích, không biết Tây Phương Lôi Vương có trở mặt không? Tốt thôi, Kỷ Phi Tuyết cười, vừa vặn ta cũng có việc muốn hỏi vị kia. Tô Hòa kéo nàng, vừa đi vừa hỏi, nàng dâu, nội thế giới của ta có tính là một mảnh thế giới khác không? Kỷ Phi Tuyết cười, sao, muốn xem mình có thể vượt qua phương Tây Đại Đế không? Tô Hòa cười, hắn là bạch hổ, ta cũng thế, ta không chỉ là bạch hổ, mà còn là huyền vũ. Chu Tước các loại ngoảnh lại đi tìm Tiểu Di, cũng muốn mưu một con đường. Thanh Long cũng vậy, đã có Tư Thánh mang theo, tự nhiên là nghĩ đến một bước nữa. Dù sao cũng là đệ tử đạo tổ, ba vị đồng môn, một làm thiên đế, một làm minh vương, một làm đạo chủ nhân giới. Hắn tuy không thể ngày đêm nghe giảng trước mặt đạo tổ, nhưng khí vận nghi ngờ trên thân cũng lớn bất thường. Đạo Đức Kinh đã thành thường ngày phẩm, nội thế giới càng xưa nay chưa từng có, ngay cả đối tượng song tu cũng là tiên tôn cất bước. Nếu ngay cả bạch hổ cũng không vượt qua được, vô luận thế nào cũng không nói được. Kỷ Phi Tuyết cười, tiểu phu quân có dã tâm, lại có chút hấp dẫn người, lập tức sinh lòng phòng bị, đối với nàng đều có hấp dẫn không nhỏ, đối với tiên tử bình thường, hấp dẫn càng lớn, phải phòng bị hồ mị tử bên ngoài. Nghĩ đến vậy, nàng liền tức giận, các thế tử khác phòng bị phu quân, phòng thân bên cạnh người chỉ là phòng ngự toàn bộ thế giới. Ở chỗ tiểu phu quân, phải phòng bị ước vạn năm từ trên xuống dưới, cái này khiến người ta làm sao? Ai biết truyền thuyết nào trong lịch sử miêu tả chính là hắn? Hai người vừa nói chuyện đã tiến vào địa giới U Minh. Nhìn về phía trước, liền thấy trong mây đen phương xa, vương tọa trấn áp, Tây Phương Lôi Vương bất động ngồi trên vương tọa, gầy đến da bọc xương, như thây khô, dầu hết đèn tắt, hoàn toàn khác biệt so với công tử nhanh nhẹn trong trí nhớ của Trương Hiền. Bên cạnh một thanh bảo đao bề ngoài xấu xí lơ lửng. Không thấy uy thế, lại đẩy lùi toàn bộ mây đen, dưới mây đen, ám ảnh lăn lộn, như có hồng hoang mãnh thú muốn phá mây đen mà ra. Nhưng còn chưa lăn đến trước bảo đao, liền bị lưỡi đao xé rách, kêu thảm rút trở về. Phía sau mây đen là gì? Tô Hòa híp mắt nhìn, nơi này họ sớm tới rồi, nhưng lúc đó, Tô Hòa vừa mở Tam Trọng Thiên, tức không có thân huyền vũ, cũng không có bạch hổ, nhìn như cảnh giới chỉ chênh lệch một trọng đại cảnh giới so với giờ phút này. Kỳ thật khác biệt như trời vực, lúc ấy chỉ có thể thấy mây đen mênh mông vô bờ. Giờ phút này, lại có thể thấy có vật gào thét phía sau mây đen, muốn trốn thoát ra ngoài, trong mây đen phong ấn đại địch, xấu, Kỷ Phi Tuyết còn chưa lên tiếng, Tây Phương Lôi Vương trên vương tọa chậm rãi mở hai mắt, nhìn họ lên tiếng trả lời. Xác thực rất xấu, Tô Hòa nhìn thân ảnh dưới mây đen, bình luận, Tây Phương Lôi Vương không tiếp lời, nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhìn Tô Hòa, chỉ mở miệng, tốt, xấu, lê, bạt, phù, nguyên tôn ngũ tổ, bạt, phù là thiên đế hôn trảm, lại không thể quay lại, tốt là thanh long đế quân trảm, xấu ở đây, lê không biết ở đâu, tốt, ánh mắt Kỷ Phi Tuyết rơi vào đao chấn áp mây đen. Nghi hoặc, khi Tây Phương Lôi Vương nhắc danh tự này, nàng liền trong lòng báo động, một loại xúc động nhất định phải chém người này từ đáy lòng dâng lên. Tô Hòa nhìn thần sắc Kỷ Phi Tuyết, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ngẩng đầu nhìn Tây Phương Lôi Vương, nguyên tôn có 5 vị lão tổ. Ta từng thấy Tứ Linh và lão tổ Bạch Hổ, nghịch thiên mà chiến, chặt đứt 5 ngón tay một tồn tại. Tây Phương Lôi Vương gục đầu, nhìn Tô Hòa, thanh âm máy móc, như người nghĩ, quả vậy, Tô Hòa bừng tỉnh, Bạch Âm từng nhắc lai lịch nguyên tôn nhất tộc, thần chặt một ngón tay hóa thành nguyên tôn sơ tổ, Giờ phút này xem ra, tất cả thần thoại đều là mỹ hóa, Nguyên Tôn cũng không ngoại lệ, rõ ràng là thần bị đánh gãy ngón tay, mà lại không phải một ngón, là năm ngón, đại khái Nguyên Tôn nhất tộc cảm thấy năm vị sơ tổ đều chưa từng dẫn dắt Nguyên Tôn nhất tộc đánh xuống chư thiên vạn giới, có chút mất mặt, cho nên, nén lại thành một tổ, trên mặt mũi đẹp hơn một chút. Tô Hòa vừa nghi ngờ bắt đầu, xin hỏi tiền bối, từ năm vị lão tổ bị chặt ngón tay, đến Thương Hải một trận chiến bộc phát, trải qua bao lâu? Thương Hải một trận chiến là Tô Hòa thấy trong trí nhớ của Bạch Hổ Trương Hiền. Trương Hiền đã vẫn lạc ở đó, trong trí nhớ của Trương Hiền, Nguyên Tôn nhất tộc như măng mọc sau mưa, cơ hồ trong khoảnh khắc lan rộng khắp trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, nhưng một chủng tộc lớn như vậy sao có thể đột ngột xuất hiện? Trước đây đi Nam Hải băng nhai, ở nơi phục sinh của Kỳ Lân lão tổ, có quá nhiều thứ không thể giải thích, có thiên đế, có tứ phương vương tước, bọn họ sau lão tổ đã lâm vào đại chiến, nhưng trong trí nhớ của Trương Hiền tựa như không hề hay biết. Tây Phương Lôi Vương trầm mặc hồi lâu mới nói, cực kỳ lâu, thiên đế lên thiên đình để ngăn địch, tứ phương đế quân vào tinh không để giết kỳ nhân, cô các loại ngăn tay phải hắn, tính bằng 10 vạn, 100 vạn năm, chư tướng đều ngăn nguyên, lại không biết Nguyên Tôn gì lên, đợi đến phát hiện đã không kịp. Thanh âm ông máy móc, như cuống họng khô cạn lâu, gian nan phát ra âm thanh, thiên đế vung đế đao, đoạn tuyệt thời không, không cho địch nhân xâm nhập, chúng ta đoạt lại tay phải của hắn, quay về chư thiên, chính là trận chiến Thương Hải, tựa hồ cảm nhận được thiên đế. Trong mây đen kia có một tồn tại cảm ứng được, điên cuồng phóng ra ngoài, mây đen hiện lên một khuôn mặt người cuồng loạn, ánh đao từ đế đao lướt qua, một đao chém vào mây đen, khuôn mặt kia hét thảm một tiếng, chạy trốn trở về, lại có âm thanh gấp gáp bại hoại truyền đến, Kỳ Thiên Thần, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đế đao, thanh âm tựa như từ dưới cửu u truyền ra, mang theo ý u lãnh, kiệt ngạo bất tuân, u minh đại địa như sôi nước quay cuồng, đẩy vô số thi cốt ra ngoài. Thi cốt chu lên, thuận theo lực lượng xông ra, trong minh giới, vô số quỷ vật hiện thân, vung vẩy tàn đao kiếm gãy đánh về phía thi cốt, muốn giết bọn chúng trở lại dưới mặt đất. Tây Phương Lôi Vương nhìn đại địa, mặt không biểu lộ, muốn đứng dậy trấn áp, liền thấy Kỷ Phi Tuyết gót sen đạp mạnh xuống dưới, một đóa hoa sen hư ảnh nở rộ, lập tức sen nở đầy giới, toàn bộ u minh khắp nơi sen nở, gió thổi qua, trong tiếng quỷ khóc sói gào trao đảo, sen nở, bình địa, đại địa lăn lộn khoảnh khắc rút lui, khép lại. Thi cốt không kịp trở về trong nháy mắt bị hoa sen chấn vỡ, hóa thành bùn đất hấp thu hầu như không còn. Trên vương tọa, Tây Phương Lôi Vương khom người với Kỷ Phi Tuyết, đa tạ công chúa. Kỷ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, Nguyên Tôn sơ tổ không phải cá thể, nàng cảm giác được thi cốt dưới mặt đất không phải là thi cốt thực sự, mà là sinh linh diễn sinh từ âm khí chi chung trên thân Nguyên Tôn nhất tộc sơ tổ, vốn nên đản sinh ra từng tôn tộc nhân Nguyên Tôn, lại không biết vì sao biến thành từng cỗ thi cốt. Tây Phương Lôi Vương trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ, một lát sau mới nói, 6.000 năm trước, có đại năng chém Nguyên Tôn, từ đó chỗ sinh ra vật đều hóa thành thi cốt, từ xưa tới nay, chỗ chém giết chính là Nguyên Tôn nhất tộc, cũng từ 6.000 năm trước mới bắt đầu chém giết những hài cốt này. Độ khó lập tức giảm xuống, hắn mới có dư lực phản ứng Tô Hòa bọn họ, lần này đến phiên Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, lại là 6.000 năm trước. 6.000 năm trước, nàng vừa chém ra một bộ phân thân, bế quan vượt qua suy yếu kỳ, xuất quan liền nhận tin tức Bạch Linh vẫn lạc, đáng giận hơn, tin tức này còn là một đạo ý thức thể của Bạch Linh tự mình truyền đến. Còn mang theo biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác nhìn nàng. Đến nay vẫn chỉ là các loại suy đoán, không có kết luận thực sự. Trong lúc nhất thời không khí tĩnh lặng, biết có hạn, ai cũng không nghĩ ra quá nhiều. Tô Hòa cười một tiếng, nếu thật sự cùng Bạch Linh có quan hệ, ngày sau gặp mặt phải để nàng hào hào thổi một trận. Hắn, lão Tô gia, có người tài rồi, tạm thời gác vấn đề này lại. Tô Hòa tiếp tục hỏi, trước trận chiến Thương Hải, ngươi không ở thiên đình cùng chư thiên vạn giới. Vậy Tây Phương Lôi Vương lúc đó là ai? Còn đi đoạt Trương Vũ công chúa. Tây Phương Lôi Vương nhìn Tô Hòa, đều là cô, nửa người của cô, hắn nói xong, trầm mặc một lát hỏi, ngươi biết cô? Tô Hòa nghĩ, thân hình biến thành một đầu bạch hổ, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thanh âm ngột ngạt, bị người nhờ vả, hướng Lôi Vương biểu hiện ra u minh bạch hổ chi thân. Cáo chi Lôi Vương, u minh có thể thành bạch hổ. Tây Phương Lôi Vương run lên, trong mắt hiện lên một mảnh ký ức, trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà mới lộ ra nụ cười. Da bọc xương, hắn cười như quỷ, lại rất vui vẻ. Phảng phất thấy được cố nhân, u minh bạch hổ, cô biết có thể thành. Nguyên lai, người có được truyền thừa của hắn. Tô Hòa tiến vào nơi này là thân người, nhưng Tây Phương Lôi Vương không hề kinh ngạc. Hắn nhận ra Tô Hòa, Tô Hòa chính là thông đạo u minh của mảnh thế giới này. Biến thành bất kỳ bộ dáng nào cũng không thay đổi điểm này. Chỉ là không ngờ Tô Hòa lại có bạch hổ chân thân. Thánh thú bạch hổ, nhìn thấy bạch hổ, khí chất của Tây Phương Lôi Vương có chút khác biệt. Tựa hồ muốn nói thêm mấy câu, chiến trường kích hắn, không phải cô mong muốn, là công chúa sở cầu. Tô Hòa hiểu, Tây Phương Lôi Vương nói công chúa không phải Kỷ Phi Tuyết, mà là Bạch Hổ Trương Vũ công chúa, chiến trường có biến, công chúa không rảnh bận tâm, muốn kích thích hổ tính của hắn, khiến cho độ thiên kiếp chứng bạch hổ có thể sống sót trong chiến tranh, cho nên cô mới nói bừa. Nói đến đây, hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, cô không ngờ, hắn lại chết ở chiến trường. Chương 581, về nhà. Ách, Tô Hòa đột nhiên không biết nên nói gì. Chấp niệm của Trương Hiền, chỉ là hảo tâm của Tây Phương Lôi Vương và Trương Vũ. Nghe chuyện hổ này, xem xét chính là do Trương Vũ làm, mặc dù Tô Hòa không trải qua triệt để một đời của Trương Hiền. Hình tượng nhìn thấy đứt quãng, nhưng con hổ mẹ kia xem xét chính là cơ bắp lớn hơn đầu óc. Nào có ai dùng tình địch để kích người trên chiến trường? Đại khái thoại bản đã xem nhiều, cái này không phải chúa công kích đại tướng. Có thể tưởng tượng, Trương Vũ công chúa tuổi già còn sống như thế nào, ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng trầm mặc, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, nếu chuyện đó xảy ra với nàng và con rùa ngốc này. Nàng tuyệt đối không sống một mình. Ba người trầm mặc hồi lâu, Tô Hòa hỏi, Trương Vũ công chúa giờ phút này, còn tại, Tây Phương Lôi Vương lắc đầu, không biết, hoặc còn tại, hoặc đã chết, Thiên Đình chúng tiên giờ phút này ở đâu? Tô Hòa hiếu kỳ hỏi, thời kỳ Thiên Đình là đỉnh phong thực sự của huyền hoàng đại thế giới. Thời điểm thực sự trưởng khống chư thiên vạn giới, nhân tài đông đúc, tiên nhân vô số, sao có thể không còn một ai? Chỉ có một Tây Phương Lôi Vương giấu ở U Minh thế giới. Tây Phương Lôi Vương yên lặng một lát, không thể nói, hắn biết, nhưng không thể nói. Tô Hòa lại sờ về phía mai rùa tộc trưởng của mình. Có lẽ những thứ này nên được ghi chép trong sơn giáp này. Đạo ảnh truyền thừa của hải tộc, không chỉ gánh chịu bí mật, còn là một loại bảo hộ đối với các tộc trưởng đời trước. Đạo ảnh không thể dung hợp, mang ý nghĩa Tô Hòa hiện tại không đủ năng lực gánh chịu bí mật như vậy. Cái này không nóng nảy, hắn tấn cấp rất nhanh, khai thiên thần khí ngũ trọng thiên đã ngưng tụ gần xong. Ngoảnh lại tìm Thái Tổ hoặc Quy Vọng Sơn, vơ vét một đợt quẻ tượng, sau đó sẽ tăng lên nội thế giới, mặc dù Kỷ Phi Tuyết không nói. Tô Hòa biết nội thế giới của mình đã đi đến một con đường hoàn toàn khác biệt. Mới mở tứ trọng thiên, nhưng lúc trước ngưng tụ khai thiên thần khí ngũ trọng thiên. Lại không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, thậm chí Tô Hòa có ảo giác, giờ phút này ngưng tụ khai thiên thần khí lục trọng thậm chí thất trọng thiên. Nội thế giới cũng hoàn toàn có thể gánh chịu. Kỷ Phi Tuyết nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, xin hỏi, năm đó chúng ta đưa tới một đầu hắc long bị ô nhiễm. Không biết giờ phút này còn sống, chưa chết, nhưng cũng không sống, Tây Phương Lôi Vương giơ tay phải khô héo lên. Chọc về phía trước một cái, đại địa vỡ ra, một đầu hắc long bị hắn túm ra vứt trên mặt đất. Không nhìn ra nửa điểm dấu hiệu sinh mệnh, con rồng này, lực lượng toàn thân đã bị túc đồng hóa, rời nơi đây tất sinh phong vũ. Kỷ Phi Tuyết cười cười, không sao, nàng chỉ tay một cái, năm đó dùng hết thủ đoạn mới đấu bại hắc long, tựa như một con cá trạch chết bị nàng nhấc lên, từng đạo phù văn Tô Hòa không hiểu rơi trên người hắc long. Nàng dâu muốn con rồng này làm gì? Tô Hòa hỏi, tốt, khó trách nàng dâu nghe danh tự này liền sát ý dâng lên. Năm đó mẹ vợ và Mạnh Khiếu thể nội đều là lực lượng túc. Đấu pháp 3000 năm với cha vợ cũng là túc. Tô Hòa nhìn thấy cha vợ không phải là cha vợ thực sự, chỉ là thư sinh đỉnh phong năm đó cũng không có thủ đoạn của thiên đế. Từ ám chỉ của Thái Tổ mà xem, rất có thể là phân thể của thiên đế, tựa như Kỷ Phi Tuyết hắc y, phân thể không phải phân thân, đều là bản thể, chỉ là có chủ thứ phân chia. Kỷ Phi Tuyết điểm ra phù lục, không biết thao tác cái gì trên người hắc long, hắc long vẫn không có khí tức sinh mệnh, lại bắt đầu uốn éo, tựa hồ vô cùng thống khổ. Nghe Tô Hòa tra hỏi, Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, cứu con rồng ngốc một lần, thử xem có thể phục sinh nó không. Mạnh Khiếu chết rồi. Tô Hòa kinh ngạc, thời đại này hắn thực sự chưa từng gặp Mạnh Khiếu. Con rồng 73 vạn năm trước, lúc ấy mạnh hơn Kỷ Phi Tuyết, dù Kỷ Phi Tuyết cái sau vượt cái trước, giờ phút này Mạnh Khiếu cũng phải là lão tổ bối nhân vật. Nhưng Tô Hòa chưa từng nghe tên hắn, Long Thần Tế cũng chưa từng hiện thân. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, đừng nghĩ nó quá mạnh, con rồng ngốc đó tìm đường chết. Chưa ngưng tụ long thân đã lang thang khắp nơi, suýt chết, trì hoãn 30 vạn năm trong dưỡng long trì, thời gian tu hành thực sự so với cổ lạc bọn họ không lâu hơn bao nhiêu. Kỷ Phi Tuyết đang nói chuyện, đột nhiên đưa tay một chảo, đế đao trấn áp mây đen liền bị nàng vồ tới, một đao chém xuống, hắc long bị chém thành hai nửa, hóa thành hai đầu hắc long nhỏ hơn, một đầu đen như mực, tựa như mặc ngọc, tản mát ra ánh sáng tương tự quy thân của Tô Hòa. Đầu còn lại màu sắc nhạt hơn nhiều, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết cầm tù đầu hắc long đen nhánh, lại chém một đao lên đầu hắc long màu sáng, hắc long màu sáng lại phân thành hai, một đầu đen nhánh, một đầu càng nhạt hơn. Cứ thế ba lần, từng đầu hắc long vặn vẹo, lớn nhỏ không đều, càng bổ càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu tiểu long màu xanh lá cây đậm, không ngừng vặn vẹo trên không trung. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, nhìn tiểu long thanh long màu xanh đen lâm vào trầm tư. Tô Hòa không quấy rầy, quay đầu nhìn Tây Phương Lôi Vương, hỏi, tiền bối, U Minh nơi đây dựa vào ta là thông đạo, nếu giờ phút này ta dẫn người vào U Minh rồi đi ngược dòng nước trở lại Thái Cổ, có thể dẫn người xuyên qua thời không không? Tây Phương Lôi Vương mặt không biểu lộ, không thể, vào thời đại nào, ra thời đại đó, vào hiện thế, chỉ có hiện thế có thể ra. không ai có thể tiếp nhận lực lượng thời gian khác. Nếu vào thời cổ, hiện thế ra, thì một nháy mắt bổ túc chỗ vượt qua thời gian, đạo hạnh cao không thực thể, có thể sống sót, nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Năm tháng nên trải qua về bản chất không giảm bớt, sẽ còn vì một lần bộc phát mà gần như giết người. Tô Hoàng nghi hoặc, thời thái cổ, tiền bối từng đi ra U Minh thông đạo giúp ta thoát thân. Tây Phương Lôi Vương không phải do hắn mang về thái cổ sao? Tô Hòa cũng liên tục sử dụng U Minh thông đạo ở các thời gian khác. Mượn dùng quỷ vật U Minh giết người, Tây Phương Lôi Vương nhìn hắn, thanh âm khàn khàn, ngươi là thông đạo U Minh giới này liên kết với ngươi, chúng ta là vật của U Minh, cũng là vật của ngươi, mượn thân ngươi đi theo pháp của cô, mưu lợi, từ khi Tô Hòa ngưng tụ thông đạo U Minh, hết thảy nơi này đều có liên hệ sâu xa với hắn. Giống như một pháp bảo trong tay Tô Hòa, chính vì thế, hắn xuất thủ đều dựa vào lực lượng của Tô Hòa, lúc ấy chỉ có thể xuất ba kiếm. Sinh linh hữu tình khác hoàn toàn so với bảo vật tầm thường. Bảo vật tầm thường chỉ cần bảo vệ tốt, đi ngược dòng nước cũng không khó, chỉ cần Tô Hòa chịu đựng được tinh vòng tiêu hao, giống như cóc trong túi bảo vật, nhưng người và thú khác lại vô cùng khó khăn. Trước đây Bạch Âm lấy ra một quỷ vật không có linh trí và thực thể từ nội thế giới của Tô Hòa. Hai vị tiên tôn đều phải dốc toàn lực, thời gian là thứ rất quỷ dị, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại có lực lượng vô tận. Tô Hòa gật đầu, nhìn mây đen, nguyên tôn sơ tổ giãy giụa gào thét, xấu cũng về ta. Theo luận điệu của Tây Phương Lôi Vương, gia hỏa này có phải cũng thuộc về hắn? Tất nhiên, đây chỉ là cách nói, hẳn là lực lượng tương hợp, tựa như thân thuộc, tồn tại diễn sinh, bọn chúng sẽ dựa vào Tô Hòa, không phải là quyền sở hữu. Nếu Tô Hòa chết, nơi đây sụp đổ, Tây Phương Lôi Vương nắm giữ quyền chủ động rất lớn, nếu không đằng xa sao không có đãi ngộ này? U Minh thông đạo của Tô Hòa được ngưng tụ từ khí tức vu thuật giành được từ đằng xa, hoặc do xúc sắc thêm lần nên mới có hiệu quả như vậy. Tây Phương Lôi Vương liếc về phía sau, đế đao bị công chúa tạm giữ, cái xấu bắt đầu làm yêu, tựa hồ muốn nhân cơ hội phá phong mà ra, lại quên, từ khi hắn bị phong ấn nơi đây, ức vạn năm không có đế đao, chính hắn trấn áp, hắn đạp một cước, tựa như một tòa núi lớn trấn áp, mây đen lăn lộn bị đè xuống, hung hăng quay một vòng, không nhúc nhích, u ác tính, Tây Phương Lôi Vương trả lời, là đồ của ngươi, nhưng đòi mạng ngươi. Tô Hòa liếc mây đen, nhìn nguyên tôn sơ tổ trong đó, cuối cùng sẽ có một ngày triệt để xóa bỏ cái xấu này. Tô Hòa nghĩ vậy, Kỷ Phi Tuyết đâm vào mi tâm tiểu long, khiến tiểu long màu xanh sẫm giãy giụa vặn vẹo không nhúc nhích. Ngón tay khẽ quấn, tiểu long thu nhỏ, hóa thành một vòng tay rơi vào cổ tay. Chuyện của nàng xong, phất tay, đế đao bay lên, cắm vào mây đen, trấn áp mây đen, hai người đến đây mọi việc xong xuôi, thậm chí còn có thêm chút cơ mật, nên rời đi. Chương 582, về nhà. Tây Phương Lôi Vương nhìn Tô Hòa, ngươi muốn độ thiên kiếp? Hả? Tô Hòa giật mình, hắn độ kiếp làm gì? Hắn chứng đạo Huyền Vũ và Bạch Hổ đều chưa từng độ kiếp. Kỷ Phi Tuyết cười nói, đúng vậy, bản mệnh pháp khí sắp thành, lúc trước tạm thời cấp cho Tô Hòa, đều muốn dẫn tới thiên kiếp, bị nàng cưỡng ép xua tan đi, các loại hoành đao chân chính luyện tốt, thiên kiếp sẽ đến. Tây Phương Lôi Vương gật đầu, có thiên kiếp ít nhất cũng là tiên phẩm, trước kia giới tu hành pháp bảo, trận pháp đều chấm phẩm giai, về sau dần dần không chia nhỏ, từ đạp thiên thất trọng trở lên, tu sĩ bản thân cũng không chia nhỏ, không có cảnh giới cụ thể của tiên nhân. Tiên tôn, pháp khí càng không nói đến, giờ phút này nói tiên tôn chỉ là chiến lực cùng cấp tiên tôn thôi. Tây Phương Lôi Vương đưa tay bắn một đạo lôi quang về phía Tô Hòa. Thiên kiếp là lực lượng căn bản nhất của thiên địa, nếu có thể giữ lại một hai, diệu dụng vô tận, lôi quang điểm vào mi tâm, hóa thành một thiên công pháp, gọi là cấp lôi thiên, nói là công pháp không đúng, đây không phải công pháp tu hành, mà là thủ đoạn đánh cắp bản nguyên thiên kiếp, cùng hằng quẻ khác biệt, hằng quẻ trắng trợn cướp đoạt thiên kiếp, đều hóa thành thiên địa bản nguyên. Cấp lôi thiên kiếp tới lại có thể bảo trì nguyên trạng. Cướp tới lôi kiếp chính là lôi chi bản nguyên, hỏa kiếp chính là hỏa chi bản nguyên, cứ thế mà suy ra. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, chắp tay nói tạ, đa tạ tiền bối, phò mã khách khí. Hai người khách khí hàn huyên, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết cáo lui. Tây Phương Thiên Vương tĩnh tĩnh nhìn xem bọn hắn, ném qua công chúa không nói, thiên đế huyết mạch vốn nên khinh thường chư thiên, cái này tiểu long quy cũng cho người đầy đủ kinh hỉ. Trong vòng 30 năm gặp mặt 3 lần, một lần so với một lần kinh diễm, lần thứ nhất tại thái cổ, mở không gian thông đạo hô cứu mạng, lần thứ hai tại 73 vạn năm trước, chạy vào tìm ly khai U Minh chi pháp, lần này đã ở trước mặt hắn khoe khoang bạch hổ thân. Trên người hắn ẩn ẩn số đạo tiên tôn, thậm chí siêu việt tiên tôn tồn tại vết tích lưu lại. Nếu là một đạo, hắn là quân cờ, hai đạo trọng yếu quân cờ, nhưng khi nhân quả ngưng tụ đến nhiều như vậy lúc, đó chính là vương bài, liền có thể tả hữu thời cuộc, lần này nói so hướng lần trước nhiều rất nhiều. Nhưng cũng có lời chưa hết chỗ, nhưng nghĩ đến không cần hắn điểm thấu, tựa như nguyên tôn sơ tổ vốn đã bị Thanh Long đế quân chỗ chạm. Giờ phút này nhưng lại có sức mạnh phát tiết ra, phía sau sự tình hắn không biết, nhưng công chúa tất sẽ không khinh thị, nguyên tôn ngũ tổ chính là nguyên chi năm ngón tay, bọn hắn là nguyên, vẫn là hoàn toàn mới. Hắn không biết, bệ hạ không biết, thời đại này đại năng có thể hay không khám phá thanh. U Minh thông đạo đóng lại, Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết lại rơi vào lâu thuyền phía trên. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn xem đoán khí trong lò hoành đao. Một vòng huyết mạch liên kết cảm giác dâng lên, mà lại càng ngày càng nồng đậm, là Kỳ Phi Tuyết đem những cái kia phẩm chất tăng lên bảo vật bảo khí rút đi luyện hóa. Có được hiệu quả, luyện bảo còn muốn độ kiếp, loại này đồ vật chỉ ở Long Quy trong truyền thừa nhìn thấy qua. Trong hiện thực lại nghe cũng không nghe đến, tỷ tỷ, nha nha kia tiểu thí hài đâu? Tô Hòa thu hồi ánh mắt khỏi tung hoành trên đao, hỏi, đi thôi. Kỳ Phi Tuyết ngồi ở một bên liếc nhìn hắn một cái. Thật sự cho rằng nắm giữ to như vậy quốc gia, nàng sẽ có nhiều như vậy thời gian rỗi. Nói nàng liền cười lên, làm sao, còn đem khuê nữ xem như cái kia ba tuổi nữ hoa hoa đâu. Tiểu phu quân là chưa thấy qua tự mình khuê nữ trong nháy mắt giết người. Một lời định ngàn vạn quân dân sinh tử bộ dáng đây này. Tiểu nữ vương có thể rất bận rộn, nơi đây vô sự, tại Long Quy trước mặt mua cái ngoan, lại nếm thử tại Phượng Hoàng trước mặt đòi cái tốt, đạt được một đống lớn quà tặng liền cái thứ nhất ly khai. Đầu kia tiểu xà có ý thức đem một cái vương giả việc bất chi bất giác trả lại cho tiểu nha đầu. Chớ nhìn còn nhỏ, gập gành bên trong làm còn rất không tệ. Hai người nói chuyện, lâu thuyền bay qua cái này đến cái khác đại thế giới. Bất chi bất giác huyền hoang giới liền ở trước mắt, Kỳ Phi Tuyết đứng lên duỗi người một cái, ngoắc ngoắc ngón tay đem Tô Hòa gọi vào bên người, ngón tay tại trước ngực hắn vẽ vài vòng, hì hì cười nói, muốn tới nhà, tiểu phu quân về nhà trước đi, ta cần phải rời nhà trốn đi nha. Tô Hòa kéo nàng lại tay, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Hao hết thiên tân vạn khổ, đi lội dòng sông thời gian mới mang về, lại không cố ra rồi. Kỳ Phi Tuyết đâm hắn ngực, hì hì, tiểu phu quân khẩn trương ta. Yên tâm đi, ta không chạy loạn. Kỳ Phi Tuyết trong mắt có trêu chọc, ta cũng là có lãnh địa người, mấy chục năm không quay về, không biết góp nhặt bao nhiêu sự tình, chỗ nào giống tiểu phu quân đồng dạng cực kỳ dễ dàng. Tô Hòa sạm mặt lại, đây là tại nói hắn không làm việc đàng hoàng, không có việc gì, chính liền sản nghiệp đều không có chứ. Tô Hòa dù sao thời gian tu hành ngắn, bất quá cũng có chính mình môn phái, ngoảnh lại đi đứng đắn tiếp nhận Huyễn Tuyết môn, còn có lần này Ám Long phế tích một trận chiến, những cái kia tộc quần bên trong có giá trị lãnh địa, tự nhiên đều thuộc về Huyền Hoang, hắn cũng có thể phân đến không ít lãnh địa, có thể để Huyễn Tuyết môn đi kinh doanh. Về phần Đông Vân Sơn, Tô Hòa không quá nghĩ thoáng phát, hiện thế Đông Vân Sơn cùng 73 vạn năm trước khác biệt, lệ khí cực nặng, không biết có phải hay không Đông Vân Sơn hạ thi thể nguyên cớ. Tỷ tỷ, Đông Vân Sơn hạ trấn áp ai thi thể? Tô Hòa hỏi. Không biết, Kỳ Phi Tuyết lẹt xẹt lấy chân, nhìn xem Huyền Hoang giới, đã tùy thời chuẩn bị đường chạy. Tô Hòa đỉnh đầu một cái dấu hỏi, Mạnh Huyền nói là ngươi cấm chế Vân Mộng Trạch người tiến vào Đông Vân Sơn. Đúng nga, Kỳ Phi Tuyết đương nhiên nói, vậy ngươi còn nói ngươi không biết rõ bên trong là cái gì. Tô Hòa giơ chân, đột nhiên kịp phản ứng, về sau, ta có phải hay không trở về nhìn qua ngươi, bên trong thi thể có phải hay không cùng ta có quan hệ. Ta phong đi vào. Kỳ Phi Tuyết bộ dáng này cực kỳ giống trước kia hỏi nàng 73 vạn năm trước chuyện bộ dáng. Hồ ly đồng dạng lại thủ khẩu như bình, mới không nói cho ngươi lạc. Kỳ Phi Tuyết cười ha ha lấy gót sen điểm nhẹ liền muốn ly khai. Lại bị Tô Hòa kéo lại, uy, ngươi thật không trở về nhà a? Hồi nhà mẹ đẻ, Kỳ Phi Tuyết cười, cái này một lát mới không trở về Trường Nguyệt Phủ. Cái này xuẩn rùa không lựa lời nói, nàng mang bầu sự tình, chư thiên đều biết, có thể giấu giếm được Tô muội muội mới là lạ, trở về nhiều xấu hổ. Chờ một chút, liền cái này xuẩn rùa háo sắc tính tình, Tô muội muội không bao lâu liền đuổi qua tới. Nghĩ tới đây, Kỳ Phi Tuyết đáy lòng lập tức một trận thầm hận, đưa tay bóp lấy Tô Hòa dưới xương sườn thịt hung hăng chuyển hai cái vòng. Tô Hòa oa oa kêu to, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, bên hông chính là buông lỏng, bóp lấy thịt nhu đề đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi chân trời xa một đầu bạch long đâm thủng tầng mây vào Vân Mộng Trạch, bạo lực gia đình a. Tô Hòa nặn một cái bên hông thịt, thân hình nhất chuyển lại hóa thành long quy hình thái. Chính là có bạch hổ thân, hình người thái tiêu hao cũng vẫn là hơi bị lớn, nàng dâu không tại, thân người đẹp trai cho ai nhìn, tự nhiên thú thân trói buộc, lâu thuyền xẹt qua bầu trời đêm, kim quang trói mắt, bong tàu trên đoán khí địa hỏa ánh sáng lượn lờ, nhưng không có nửa chút nhiệt lượng, ngược lại có trận trận hàn ý truyền đến, đỉnh đầu tinh thần tung xuống một chỗ tinh quang, điểm điểm tích tích rơi vào đoán khí trong lò, ngưng nhập hoành đao, đao này chỉ sợ không phải thu thập tinh thần luyện, mà là thu thập tinh quang ngưng tụ, cẩn thận cảm ngộ, là nhị thập bát tinh túc chi lực. Nhưng lại nhiều nhật nguyệt, thân đao dương diện khắc nguyệt, âm mặt kỳ hạn, giờ phút này các loại bảo khí chính là đang ngưng tụ nhật nguyệt. Nhật nguyệt thành hình, hoành đao mới đến xuất thế thời điểm, giờ phút này nhật nguyệt đã lóe lên rạng rỡ quang huy. Chỉ sợ dùng không bao lâu, Tô Hòa ý thức tiến vào thiên giang huyền giới, công bình phong tốt nhất giống như sôi trào. Thiên thiên tử, Kỳ tỷ tỷ ngươi biến mất rất lâu. Tại lời này sau còn có một cái ủy khuất biểu lộ. Xem ra Kỳ Phi Tuyết ý thức cũng vừa tiến thiên giang. Nam Minh chân nhân, hồi lâu không thấy. Kỳ tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kỳ Phi Tuyết từ Huyền Hoang Động Thiên đến bây giờ đều chưa từng hiện thân. Nếu nói tại Thiên Giang không xuất hiện, kia liền càng lâu, lần gần đây nhất vẫn là Tô Hòa Tiểu Hữu mở thế giới trò chơi thời điểm tới qua một lần. Không đúng, không phải Tiểu Hữu, mấy ngày nay chư thiên vạn giới đều bởi vì Tô Hòa Tiểu Hữu vỡ tổ. Cái kia trước đây đối địch chỉ là Đạp Thiên Tam trọng tu sĩ, còn muốn hướng bọn hắn hô cứu mạng Tiểu Hữu, giờ phút này chém giết Đạp Thiên thất trọng đã giống như nghiền chết con dẹp đồng dạng đơn giản. Hết thảy thoáng như mộng ảo, nhất là chư thiên vạn giới tất cả mọi người đang nói, Tô Hòa Tiểu Hữu lại không nhận thời gian hạn chế, có thể phá vỡ thời gian trường hà đi ngược dòng nước trở lại cổ đại. Thậm chí còn tại thời cổ bái sư đạo tổ, liền, rất không hợp thói thường. Những ngày thời gian, toàn bộ Thiên Giang đều vỡ tổ, khó được tất cả mọi người tại, đã nhiệt nghị mấy ngày, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, tham thần đạo nhân một cái bạo tạc đan lô biểu lộ phát lên đến. Đồng thời văn tự, Kỳ Tiên Tử mau nói, bên ngoài đồn đại, đều là thật, tất cả mọi người nhìn chằm chằm công bình phong, bọn hắn các loại xác thực đáp án đã đợi quá lâu. Kỳ Phi Tuyết, mấy ngày có việc, chưa từng tiếp xúc ngoại giới, không biết có gì đồn đại. Xích Mộc Đồng Tử, nói Tô Hòa Đạo Hữu có thể mặc càng thời không? Quân Lan, nói Tô Hòa Đạo Hữu chính là đạo tổ thứ tư đệ tử. Chiến Tu một cái thống khổ đến vạn vẹo biểu lộ, nói Tô Hòa Đạo Hữu đạo hạnh che trời, liền Thanh Lôi cũng không là đối thủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, Kỳ Phi Tuyết cười nhẹ, tiểu phu quân danh truyền chư thiên nữa nha, Thiên Giang đạo hữu cũng không tất cả đều là huyền hoang người. Thậm chí xuất thân huyền hoang rất ít, trước kia chỉ là Bạch Linh cho hắn danh sách, ương ngằng chiếu cố một cái, tiếp xúc sau cảm thấy người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không tệ, mới tụ tập lại, thẳng đến mấy ngày trước đây, từ Thái Tổ trong miệng mới biết được, những này đạo hữu tựa hồ cũng cùng phu quân chuyển thế đầu thai. Thành tựu đời này có quan hệ, cũng là Bạch Linh nha đầu kia kiệt tác a. Bạch Tâm, đám người chờ lấy Kỷ Phi Tuyết hồi phục, chỉ thấy một cái nho nhỏ nghi hoặc biểu lộ tại công bình phong trên lặng lẽ meo meo sinh bắt đầu. Quân Lan tiên tử, đồn đại Kỳ tỷ tỷ có thai rồi. Nơi xa trung ương trên đảo nhỏ, Quân Lan ngạc nhiên ngơ ngẩn, ngay tại mới muội muội đột nhiên đoạt lấy ý thức quyền khống chế. Phát câu nói lại chạy trốn tới hậu trường, đem hắn ném đi ra, lại nhìn công bình phong trên tra hỏi, Quân Lan trong nháy mắt nhức đầu, toàn bộ Thiên Giang đều yên tĩnh trở lại, chỉ có một cái lén lén lút lút chữ tại công bình phong bên trên. Cơ hồ cùng Quân Lan tiên tử tra hỏi đồng thời sáng lên. Chỉ là chậm một bước, Tô Hòa, rõ, Tô Hòa trả lời theo sát tại Quân Lan tiên tử đặt câu hỏi về sau. Đám người nửa ngày không nói gì, Tô Hòa, nàng dâu, ta là trả lời phía trên vấn đề, Quân Lan tiên tử chỗ này hoàn toàn là trùng hợp, ngươi tin không? Tô Hòa hướng Kỳ Phi Tuyết đảo nhỏ nhìn lại, chỉ gặp Kỳ Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh âm lại vui vẻ đến cực điểm bộ dáng, tự nhiên là tin, phu quân nói chuyện, nào có thê tử chất vấn chỗ trống. Tô Hòa, tức giận, đánh điểm nhẹ có thể sao? Hắn dùng nhỏ số 3 chữ hỏi, đám người muốn cười lại kìm nén. Đạo tổ thân truyền, thời gian trường hà tùy ý ngao du, đạo hạnh che trời, nguyên lai vẫn là sợ nàng dâu. Lệch tại lúc này, có nhân hòa trên tưới dầu, Mạnh Huyên, sợ nương tử, còn Hoa Tâm, còn nuôi ngoại thất. Tô Hòa, có như thế đỗi cô phụ sao? Nhất là ngươi liền không nghĩ tới, rất có thể ngươi cô mới là cái kia ngoại thất. Lời này Tô Hòa đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác, nàng dâu, ta đến liền hỏi một chút ta đau có danh tự rồi sao? Sắp độ kiếp rồi, mỗi cái vang dội danh tự khả năng đi. Kỳ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, giới sắc, Thiên Giang đám người, Tô Hòa, không tốt sao? Kỳ Phi Tuyết nghi hoặc, kia, giới không? Tô Hòa toát mồ hôi, cái này có khác nhau a? Vậy tự ta lên, Tô Hòa chạy chối chết, bên tai lại truyền đến Kỳ Phi Tuyết thanh âm, bốn phương, đao tên bốn phương, nếu dám đổi tên, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt nha, uy hiếp ta. Tô Hòa thở sâu, rời khỏi Thiên Giang, đáy lòng lặng lẽ hỏi cóc, Thúy Hoa, hiện tại Thiên Giang là ngươi năm đó chơi cái kia a? Không thể có một chút đặc quyền, liền giống như Kỳ Phi Tuyết đặc quyền. Tất cả mọi người tại Thiên Giang nói ra khỏi miệng lời nói, đều sẽ biến thành văn tự, hoặc là phiêu lên đỉnh đầu, hoặc là biểu hiện tại công bình phong, nhưng Kỳ Phi Tuyết lại có thể không hề cố kỵ nói chuyện. Cóc đáp lại lời ít mà ý nhiều, không biết, không thể, bận bịu ra đây, làm sao có thời giờ quản lý cái kia rùa, đi làm nhàm chán như vậy sự tình, mấy năm không tại hư danh a. Nó phát hiện giờ phút này Trường Phong Thành bên trong, nó thế mà lui khỏi vị trí hạng hai, đi theo nha nha cùng nhau trở về, vừa khai triều sẽ thảo luận quân quốc đại sự. Nó thế mà cắm không lên miệng, hỏi gì cũng không biết, tất cả tình trạng nó đều không hiểu rõ, đó là cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Tô Hòa thở dài, đoạn mất cùng cóc liên hệ, lâu thuyền xẹt qua bầu trời đêm bay về phía Trường Nguyệt Phủ. Trường Nguyệt Phủ bên ngoài nhiều rất nhiều Tô Hòa chưa từng thấy qua kiến trúc, nghiễm nhiên đã thành một mảnh tu chân phường thị, còn có Trường Nguyệt Phủ giao nhân tham dự quản lý, thứ tự ngay ngắn, lâu thuyền bay đến, lập tức liền có giao nhân chỉ huy ngừng rơi, đợi thấy rõ trên đó long quy, toàn bộ giao nhân tộc quần đều nổ tung, thần, ta thần, lão gia, các loại xưng hô liên tiếp, tế tự Long Mân cùng Mễ Mạn đồng thời vội vã đi tới. Xa xa hướng Tô Hòa hành lễ, Long Mân vẫn như cũ tuổi già sức yếu bộ dáng, chính là Tô Hòa thủ hạ rất nhiều giao nhân bên trong tế tự. Mễ Mạn thì là Cổ Lạc thân thuộc, nhưng bị Tô Hòa cầu tới, hiện tại ẩn ẩn đã thành Trường Nguyệt phủ đại quản gia. Ngoại trừ đã du học đi giao nhân, cái khác đều theo nàng học tập. Tô Hòa lúc lắc móng vuốt, đi đầu hướng Trường Nguyệt phủ bên trong mà đi. Phu nhân đâu, nhiều năm không thấy, Tô Hòa niên vậy mà không tới đón hắn, liền không bình thường. Long Mân cười nếp nhăn đều nhét chung một chỗ. Phu nhân đã bế quan 3 tháng, giờ phút này đã có tiểu gia hỏa đi thông chi phu nhân. Đang nói chuyện, chỉ thấy núi tuyết phía trên một đạo kiếm quang phá vỡ tầng mây, rơi vào trước người, hóa thành một thân áo trắng Tô Hoa Niên. Nhìn xem Tô Hoa Niên trong mắt ý cười cùng tưởng niệm đồng thời dâng lên. Phu quân, chương 583, tiên tôn con đường, không cần nhiều lời, đều ở phu quân hai chữ bên trong. Nữ tử trước mắt vẫn như cũ băng xương như tuyết, lãnh diễm không gì sánh được, tựa như băng sơn tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa. Chỉ là ánh mắt rơi trên người Tô Hòa lúc, liền sinh ra tình nghĩa có nhân gian khói lửa, tiên tử rơi xuống phàm trần. Tô Hòa cười, nhìn xem nàng, hồi lâu mới nói, về nhà, vẫn là Trường Nguyệt phủ tốt, vừa tiến đến toàn bộ thân thể đều cảm giác thoải mái. Mỗi một tấc xương cốt đều buông lỏng xuống tới cảm giác. Phu quân chỉ chính mình trở về rồi. Tô Hoa Niên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Kỷ Phi Tuyết, chỉ có một tòa chưa từng thấy qua lâu thuyền, bị Mễ Mạn đỡ hướng Trường Nguyệt phủ chỗ sâu, phi chu bên trên có đoán khí lô. Cũng không có bị Tô Hòa trực tiếp thu lại, yên tâm, người tiếp trở về, Vân Mộng Trạch có việc, nàng đi về trước. Tô Hòa vừa đi vừa cười, Tô Hoa Niên khẽ gật đầu, theo Tô Hòa hướng vào phía trong đi đến, nghe các nàng nói, ngươi lại bế quan. Tô Hoa Niên cười yếu ớt một cái, nhà nhà muốn xưng vương, toái giới châu, ta chuẩn bị một cái, nhà nhà tại huyền hoang giới xưng vương, cùng người bình thường xưng vương làm đế hoàn toàn khác biệt. Huyền hoang giới đi không thông hoàng đạo, nhà nhà muốn mạnh mẽ mở, toái giới châu. Tô Hòa đầu rồng đột nhiên ngóc lên. Long quy giới châu là cái gì Tô Hòa lại quá là rõ ràng. Chân chính mệnh căn tử, hết thảy căn cơ, lôi thúc thiên phú tuyệt đỉnh, đạo hạnh lại xếp chót trong 4 vị tộc thúc, chẳng lẽ chỉ vì giới châu vỡ vụn bố trí, có thể đi đến bước này khi giới châu vỡ vụn, thiên tư thật sự của lôi thúc không chỉ là yêu nghiệt, mà là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhà nhà đi theo lôi thúc, liền học được cái toái giới châu, tên cháu trai nào dám làm nát giới châu của quê nữ ta. Sát ý ẩn ẩn lóe lên trên người Tô Hòa, Tô Hoa Niên cười một tiếng. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Tô Hòa vô tình lộ ra vẻ yêu thương nha nha, đáy lòng nàng đều mềm nhũn, tựa như một khối băng cứng tan ra. Các vị tộc thúc của Long Quy nhất tộc đều đến xem qua, cũng nghe ý nghĩ của nha nha, đều không phản đối nàng làm vỡ giới châu. Thật đúng là nha đầu kia tự mình quyết định. Tô Hòa run lên trong khoảnh khắc. Con đường tu hành là chuyện riêng tư, chính là phụ mẫu song thân, sư phụ tôn trưởng cũng không thể tham dự nhiều. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành là ở cá nhân, không phải chỉ nói xuông. Tựa như Trương Vũ công chúa và Trương Hiển. Công chúa thân là Bạch Hổ, nhưng cũng không thể đem con đường Bạch Hổ của chính mình hoàn toàn giao cho Trương Hiển. Trương Hiển chỉ biết ở chỗ nàng cái gì là Bạch Hổ, ở phương nào, còn làm như thế nào đi, lại phải tự mình từng bước đo đạc. Tô Hòa có thể cho nha nha huyết mạch Long Quy, đạo cung truyền thừa có thể cho nàng hết thảy tri thức. Nhưng bàn về con đường, nha nha phải tự mình mở ra, nàng sẽ không có một bạch linh, cho nàng đi mở đường leo lên thiên tiên. Tô Hòa gật đầu, quay lại ta tìm tiểu nha đầu kia tâm sự, nghe đại nương hắn nói, hắn đã trưởng thành. Tô Hoa Niên nở nụ cười xinh đẹp, nàng đang bế quan tại Huyền Hoàng Động Thiên, Tô Hòa xuyên qua thời không, chính là Kỳ tỷ tỷ một mực chiếu cố nàng, chỉ đạo tu hành, thủ hộ an nguy, nhà đầu kia đi theo đại nương bên người học được quá nhiều thứ. Kỳ thật giờ phút này, người hiểu rõ nha nha sâu sắc nhất ngược lại là Kỳ Phi Tuyết. Hai người nói chuyện, một đường đi vào phía trong, Long Mân chẳng biết lúc nào lặng lẽ biến mất, ngay cả rất nhiều giao nhân trong Trường Nguyệt phủ cũng lặng lẽ lui đi. Bọn hắn ỉ lại Long Quy, mong chờ lão gia trở về không biết bao lâu. Nhưng đều là thân thuộc hợp cách, biết rõ giờ phút này Trường Nguyệt phủ nên là thế giới của hai người. Chỉ có tiếng thanh phong trong núi, tuyết bay trên trời không thừa thãi, một người một rùa đi tới, Tô Hòa vẫy làn sóng nước cuốn Tô Hoa Niên lên mai rùa. Mặt Tô Hoa Niên đỏ lên, lại không hề tránh né, ngồi khoanh chân trên mai rùa, ngón tay băng băng lục lọi mai rùa, không biết suy nghĩ gì. Tô Hòa không nàng líu lo không ngừng, từ nha nha đến Trường Nguyệt phủ, từ Trường Nguyệt phủ nói chuyện phiếm đến Thanh Nguyên môn, bất quá trên cơ bản đều là Tô Hòa đang nói. Tô Hoa Niên lặng lặng nghe, thỉnh thoảng, một tiếng đáp lại thôi, từ cửa lâu đến Thu Hồ, con đường này quá ngắn, Tô Hòa có chuyện nói không hết, tiên tử Sương Tuyết, hai con ngươi lóe sáng, không hề mất kiên nhẫn, những chuyện nhà từ trước không quan tâm, từ miệng Tô Hòa nói ra, nàng cũng nghe say sưa ngon lành, đúng rồi, đến bên Thu Hồ, Tô Hòa đột nhiên chuyển giọng, nương tử, ta có chuyện phải nói thật với nàng, chuyện gì, Tô Hoa Niên hỏi, con rùa này, có lão tứ, Tô Tô Hoa Niên biến sắc, lại cảm giác Long Quy dưới thân run rẩy, rồi đổ sụp ngay lập tức, sắc mặt nàng khẽ biến, cho rằng Tô Hoa đi cứu Kỷ Phi Tuyết bị thương, đan dược đã lấy ra khỏi ngực, đã thấy Long Quy dưới thân co lại nhanh chóng, biến thành người trong chớp mắt, mặc dù sau lưng mọc hai cánh, nhưng tướng mạo, vóc dáng cùng Đạm Đài Linh kiếp trước thấy Tô Hoa kiếp trước không khác nhau chút nào, ngay cả y phục cũng đen như đúc. Tô Hoa Niên ngơ ngẩn, phu quân ngưng tụ thân người rồi. Huyền Vũ, nàng vừa nghĩ đến đây, đã bị nam tử trước mặt kéo vào ngực, không đợi phản ứng, nam tử đã xông tới, môi chạm môi, lạnh buốt, thân thể Tô Hoa Niên đột nhiên cứng ngắc, không biết làm sao, đột nhiên bị tập kích, muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay không dùng được sức, chớ nói đẩy ra, ngay cả nâng lên cũng không được, chỉ bị hắn một tay cầm gáy, một tay ôm eo, lồng ngực dính sát nàng, ngay cả hai tòa núi tuyết cũng bị ép biến dạng. Tô Hoa Niên chưa từng trải qua trận chiến như vậy, nhất thời ngốc trệ, cảm giác răng môi bị cạy ra. Tô Hoa tiến thẳng vào, cảm thụ được sự nóng rực trong miệng, Tô Hoa Niên lập tức rối loạn, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn, mặc dù đã làm mẹ người, nhưng chuyện này lại là lần đầu tiên trải qua, muốn giãy giụa, Tô Hoa cũng đã khẽ ngả về sau, mang theo nàng ngã xuống thu hồ, nước hồ băng lãnh ập tới, gợn sóng trong nháy mắt đụng vào lòng Tô Hoa Niên, bàn tay giãy giụa liền ngừng lại, lúng túng ôm lấy Tô Hoa, dù không hiểu phối hợp, nhưng cũng không phản kháng, đến khi bất chi bất giác bị Tô Hoa mang vào phòng. Quần áo trên dưới hắn đã cởi một nửa, Tô Hoa Niên mới bừng tỉnh, bất lực đè bàn tay lớn đang tác quái của Tô Hoa. Mặt đỏ bừng, phu quân, không được, Tô Hoa một tay xoa núi tuyết, một tay sờ soạng câu cá, tư thế tương đối khó chịu, mặt Tô Hoa Niên càng đỏ, nhà nhà xưng vương, thiên địa trấn áp, chỉ có phụ mẫu chí thân mới có thể giúp nó chống cự. Phu quân chớ làm loạn đạo tâm của ta, được chứ, chỉ chờ nha nha sư vương, về sau, nàng không giống Kỷ Phi Tuyết, đạo hạnh che trời, ngoại vật khó mà ảnh hưởng. Mấy tháng trước Thái Tổ đưa tin, nói phu quân và Kỷ tỷ tỷ sắp trở về, nàng biết nha nha đang chờ phu quân trở về, lập tức liền muốn xưng vương, thiên địa trấn áp, giống như thiên kiếp, quốc gia có quốc gia kiếp nạn, tư nhân có tư nhân, kiếp nạn của nha nha, người ngoài không giúp được, chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể nhúng tay. Giờ phút này Tô Hoa Niên khó khăn lắm mới nâng trạng thái lên tốt nhất. Nếu giờ phút này âm dương đột biến, đến lúc đó sợ là ảnh hưởng. Tô Hoa nhìn người con gái băng lãnh như tuyết ngày xưa, giờ phút này lại có vài phần khẩn trương, không khỏi bật cười, hôn sâu một ngụm ôm nàng, nói, nghĩ cái gì vậy, ta đâu phải sắc quỷ, đương nhiên nha nha là quan trọng nhất. Hắn cũng bừng tỉnh kịp phản ứng, Tô Hoa Niên giờ phút này dù chỉ có đạp thiên tứ trọng, gần ngũ trọng, nhưng bản chất là tiên tôn thật sự, bản nguyên không thay đổi. Nếu giờ phút này có được thân thể Tô Hoa Niên, nội thế giới chỉ sợ trong nháy mắt âm thịnh dương suy. Ban đầu có Kỷ Phi Tuyết, cây phù tang liền cao không thể chạm, toàn bộ nội thế giới lâm vào trạng thái vận chuyển cao tốc. Đến lúc đó gánh vác càng nặng, lúc này không thể làm loạn, mặt Tô Hoa Niên đỏ bừng, cắn môi, nói cũng không đúng, không nói cũng không đúng, nhìn thẳng Tô Hoa, ngươi nếu không phải sắc quỷ, liền lấy tay ra khỏi chỗ kia đi. Tô Hoa như có linh cảm, cực kỳ không nỡ rời tay, giúp nương tử mặc quần áo, mang theo vẻ ngượng ngùng nghi hoặc. Hắn không nhớ mình động tay động chân, sao quần áo lại rơi xuống rồi? Mặt Tô Hoa Niên đỏ thấu, nhưng lại nhớ ra gì đó, thanh âm hơi run rẩy hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này luôn ở cùng Kỷ tỷ tỷ. Tay Tô Hoa dừng lại, không dấu vết sửa sang quần áo, giọng cố bình thường, về 73 vạn năm trước, ở đó xảy ra một số chuyện, chứng đạo Huyền Vũ, có được thân người. Tô Hoa Niên nhìn hắn, một lúc lâu mới khẽ cười, mặt đã khôi phục vẻ thanh lãnh ban đầu. Chương 584, tiên tôn con đường, phu quân yên tâm. Kỷ tỷ tỷ và Bạch Âm ta đều chấp nhận, sẽ không sinh lòng đố kỵ. Tô Hoa thở phào một cái, Tô Hoa Niên không coi trọng nói dối, cũng sẽ không nói dối. Hắn ôm nữ nhân của mình, cằm tựa lên vai nàng, ôm chặt một hồi, khẽ nói, còn một việc, Kỷ Phi Tuyết, có thai, thân thể mềm mại trong ngực đột nhiên cứng đờ, ngoảnh lại nhìn Tô Hoa, mắt nghiêm túc, nếu vậy, phu quân sao có thể để nàng một mình trở về Vân Mộng Trạch? Nàng có thể chấp nhận Kỷ Phi Tuyết tồn tại, lại không thể chấp nhận Tô Hoa vô tâm như vậy. Tô Hoa đầu hàng, tỏ vẻ bất đắc dĩ, tính tình nàng còn không hiểu rõ, nàng đã quyết định, ta có thể thay đổi sao? Tô Hoa hoài nghi yêu nữ kia ngại gặp Tô Hoa Niên. Ánh mắt Tô Hoa Niên mới dịu xuống, nghĩ đến Kỷ Phi Tuyết khẽ cười, nữ nhân kia quả thực không ai khống chế được, ngay cả phu quân cũng không thể, nàng không đến, phu quân đến là được, ngày khác ta cùng phu quân cùng đi, vừa hay, hôm trước Lưu Như mới đưa tới mấy phần mứt lê, cũng có thể đáp lễ, những năm này Trường Nguyệt Phủ và Vân Mộng Trạch thường có thói quen tặng quà. Không phải đồ tốt gì. Có lẽ chỉ là một giỏ hoa quả, vài đóa linh hoa. Tô Hoa há miệng, run lên một cái, trong ba người, Tô Hoa Niên nhỏ tuổi nhất, lại vẫn có phong phạm vợ cả. Giờ phút này, Kỷ Phi Tuyết khác hẳn tính tình 73 vạn năm trước. Ngoại nhân gọi nàng yêu nữ, quả không sai, Bạch Linh lại càng không có hình người, không biết đang chơi bời ở đâu. Tốt, Tô Hoa trả lời, hai người nói chuyện, tay Tô Hòa ôm Tô Hoa Niên không tự giác lại quen tay di chuyển. Tay Tô Hoa Niên run nhè nhẹ, Kỷ Phi Tuyết lóe lên trở lại thân người, rơi xuống trên nước Vân Mộng Trạch, không vội về, chân trần dẫm lên mặt nước, đi qua đầu chúng yêu, không ai phát giác, chuyện phế tích Ám Long đã lan khắp chư thiên vạn giới. Ngoài thân phận Tô Hòa, còn có chuyện nàng mang thai, thậm chí vấn đề này gây xôn xao ở Vân Mộng Trạch là lớn nhất. Địa vị của Kỷ Phi Tuyết ở Vân Mộng Trạch là Khai Sơn Tổ Sư thực sự, cũng là số ít thế lực lớn trong huyền hoang. Khai Sơn Tổ Sư còn ở lại, Kỷ Phi Tuyết từ yêu bình thường trong trạch, một đường đến Vân Mộng Long Cung, chỉ muốn nghe thái độ của Vân Mộng Trạch về chuyện này. Lúc trước Vân Mộng Trạch chỉ coi nàng là yêu tính, đi lên, trêu rùa nhỏ thôi, giờ phút này tin tức truyền đến không khác gì sét đánh giữa trời quang. Toàn bộ Vân Mộng Trạch đều nổ tung, ngược lại, Vân Mộng Long Vương có chút bình tĩnh, đợi trong Long Cung, lung lay chén rượu như có điều suy nghĩ, Tế Long Thần đã mơ hồ cảm thấy trưởng công chúa không phải trò đùa. Bắt rùa nhỏ ký hôn thư, thế nào cũng không phải đồ tầm thường. Rõ ràng là sách hôn thư trong truyền thuyết, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn là phu thê, sao có thể là trò đùa? Kết hợp tin tức gần đây, chẳng lẽ rùa kia trở về quá khứ, trêu chọc Kỷ cô, đã sớm hạ gục nàng rồi, chỉ là Tế Long Thần bị dâu mình diễn một vở kịch phản diện. Khóe miệng Vân Mộng Long Vương nhếch lên, thật hâm mộ, có thể xuyên qua thời gian, tất cả đại năng đều có thể là vãn bối, có thể véo bọn họ lúc mặc tã, tam thê tứ thiếp đều là các môn lão tổ, các loại cô hài nhi sinh ra, trời sinh là bá vương gia của Vân Mộng Trạch. Nhưng hắn không dám quản, nhìn mấy tên hoàn khố nhà mình, còn cứng miệng, ngươi nếu hâm mộ, ta có thể thử đưa ngươi về cổ đại. Vân Mộng Long Vương suy nghĩ miên man, liền nghe một giọng nói truyền tới, Vân Mộng Long Vương giật mình, sát tinh trở về, yên tâm, ta đang nghiên cứu sức mạnh thời gian, chết vài trăm ngàn lần là đưa ngươi về được. Long Vương cứng ngắc xoay đầu lại, cười theo, cô nói đùa, vụt, một đạo kiếm quang sượt qua sừng rồng, đính trên long ỷ, cắt đứt ghế san hô, hai mắt Kỷ Phi Tuyết sáng rực, tựa như thấy đồ chơi thú vị. Đã bảo rồi, để cô đánh chết ngươi nha. Sắc mặt Vân Mộng Long Vương lập tức đặc sắc, vừa muốn cầu xin tha thứ, liền cảm giác tay buông lỏng, cúi đầu nhìn đại ấn Vân Mộng Trạch luôn nâng trong lòng bàn tay. Biến mất không thấy, lão tổ tông ngươi muốn tước chức Long Vương của ta. Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại nhìn, Vân Mộng Long Vương lập tức không dám nói thêm. Cái kia, là không cho ta gọi cô, không thể dùng xưng hô thông dụng của hoàng tộc Vân Mộng Trạch. Vậy chỉ có thể thành thật gọi như vốn dĩ phải gọi. Kỷ Phi Tuyết cười, ban đầu chỉ mượn đại ấn, ngươi nhắc ta còn có thể tước chức Long Vương của ngươi. Vân Mộng Long Vương, sau khi về nhà, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhất là trong chốn Ôn Nhu, chớp mắt trời tối, chớp mắt trời sáng, Tô Hòa lại đến phòng Tô Hoa Niên không chịu rời đi. Ban đêm nghỉ ngơi liền ở lại đây, hắn không làm gì khác ngoài ôm hôn sờ soạng, không có tiến thêm bước nữa, lại làm Tô Hoa Niên kiến thức tăng vọt, gần như không dám gặp hắn. Phu quân, cứ từ từ, giữa vợ chồng không nên tôn trọng nhau như khách sao? Sao có thể miệng không chọn ăn? May là thân người của Tô Hòa chỉ có 4 canh giờ. Một đêm trôi qua chỉ cần bình phục nửa ngày, còn có thể tu hành 3-4 canh giờ, tuyết băng giá trên núi, có thể khiến trái tim sao động của nàng dần bình tĩnh trở lại. Ban ngày ấy Tô Hòa tiềm ẩn dưới thu hồ, hấp thụ 4 mảnh mai rùa đồng thời, từng chút luyện hóa sơn giáp, Tô Hòa phát hiện muốn dung hợp đạo ảnh truyền thừa và đạo ảnh tộc trường. Nghiên cứu đạo ảnh vô dụng, nên nghiên cứu sơn giáp, sau khi luyện hóa sơn giáp, tự nhiên có thể dung hợp hai đạo ảnh, luyện hóa mấy ngày, còn lâu mới hoàn toàn luyện hóa. Nhưng đã có thể phát huy vài phần tác dụng thật sự của sơn giáp. Thân người cũng có thể dùng sơn giáp thủ hộ, không cần hoàn toàn hóa thành quy thân hợp nhất với sơn giáp. Hai chức năng của sơn giáp cũng được Tô Hòa lĩnh ngộ. Truyền thừa, đây là thần thông độc thuộc tộc trưởng, nói là thần thông kỳ thật giống quyền hành hơn. Thứ nữa, có thể bóc tên tộc nhân, tựa như Thái Tổ bóc tên Hồng Tổ, mọi người thấy Hồng Tổ sẽ không liên tưởng đến Viêm. Thứ hai, ngụy trang, Tô Hòa có thể hóa ngoại hình thành bất kỳ tộc nhân nào đang tồn tại. Chỉ là ngoại hình, thần thông thuộc tính không học được, hắn có thể biến thành một cổ lạc phiên bản nhỏ, một thanh lôi phiên bản nhỏ, nha nha phiên bản lớn. Thấy chức năng này, Tô Hòa khẳng định, Thái Tổ giấu tên trên tinh hải, chắc chắn đã dùng thân phận các tộc thúc, lang thang ở chư thiên vạn giới. Hiện tại Tô Hòa đối với việc tinh hải có thể vây khốn hắn, liền một chữ đều không tin, ngụy trang, hắn cũng có thể, chỉ là nắm giữ còn chưa đủ, chỉ có thể huyễn hóa ngoại hình, không cải biến được lớn nhỏ, trong nháy mắt liền sẽ lộ tẩy. Tô Hòa cười cười, đem mai rùa thu hồi, đổi ra bạch hổ chân thân, hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào nội thế giới. Phương Tây bầu trời có từng đạo tinh thần rơi xuống, toàn bộ phương Tây tinh không đều đang dần dần trở nên chân thực. Sự rơi xuống của bạch hổ tinh túc không hề giống trước đây rơi xuống huyền vũ tinh tú đồng dạng một lần là xong, mà là chậm rãi chuyển di, thậm chí chậm đến nỗi Tô Hòa cảm giác phảng phất từng viên tinh thần một hạ xuống, nhưng đồng thời cũng có thể cảm giác được mỗi một quả tinh thần rơi xuống, nội thế giới liền càng thêm ngưng kết một phần, liền cây phù tang đều vững chắc. Âm dương chi lực lưu chuyển nội thế giới, mỗi ngày đều có vô số mới giống loài đản sinh, cũng có dị thú mới xuất hiện, Nhạc Oanh đã bận đến quên hết mọi thứ. Trong U Minh, những anh linh thiên nỗ tộc mới đản sinh cũng bắt đầu đi ra U Minh. Bọn hắn nhanh chóng cao một thước, miễn cưỡng có thể trải vuốt địa mạch, nơi đây đâu vào đấy, không cần tận lực thao tác, Tô Hòa rời khỏi nội thế giới, chỉ tăng tốc chân nguyên vận chuyển, tăng tốc tốc độ kết thúc của phương Tây tinh tú, ánh mắt lần nữa liếc nhìn một hòn đảo trên Thu Hồ. Nơi đó bảo quang trùng thiên, có hỏa diễm lượn lờ, bốn phương đao cắm ở trong lò đoán khí, chu vi tán lạc đếm mãi không hết bảo vật. Mấy ngày trước đây Tô Hòa liền phát hiện hòn đảo nơi đây tựa hồ chuyên môn là lò đoán khí lưu lại. Tích thạch trên đảo, hố vị bảo vật, hiển nhiên chính là nền tảng của lò đoán khí, cho là tại lúc trùng tu Trường Nguyệt phủ, Kỷ Phi Tuyết liền tận lực lưu lại tòa hòn đảo này. Tô Hòa nhìn ngang đao, trong đầu lại lần nữa nhớ lại đao quang mà Phong Nam bổ ra. Một đao kia Tô Hòa bổ ra thanh lôi phòng ngự, chảm phá lân giáp, xứng đáng tán dương một tiếng kinh diễm, nếu có thể cấu tứ hoàn chỉnh, có thể làm sát chiêu của Tô Hòa, phối hợp kinh hồng Thuấn Hoa cùng Tàng Phong, thậm chí có thể một kích trọng thương tồn tại như thanh lôi. Nhưng một đao kia, từ ngày đầu tiên dùng ra đến nay, cũng không có tiến triển quá nhanh, não hải của Tô Hòa có thể dùng đến tri thức thực sự quá ít. Ít đến không đủ để trèo chống hắn hoàn thành khai sáng một đao này. Loại cảm giác biệt khuất này, ngoại nhân thật khó lý giải. Trên núi tuyết, Tô Hoa Niên từ từ mở mắt, hướng Thu Hồ nhìn lại, đao khí trên Thu Hồ ngưng tụ, từng chuôi hoành đao trong suốt đem Tô Hòa vây quanh ở trong đó. Không hề cố kỵ phát tiết, đao khí tung hoành, lại lộn xộn, phu quân đang khai sáng đao pháp, nhưng không có đầu mối. Trạng thái như vậy đã tiếp tục vài ngày, từ khi hắn trở về liền một mực như thế. Tô Hoa Niên tu tiên kiếm bên người, tiến về phía trước một bước, rơi vào Thu Hồ, cảm thụ đao khí ngưng tụ bởi vì suy nghĩ của Tô Hòa. Nếu đao này thành, không thể coi thường. Cảm giác Tô Hoa Niên tiếp cận, Tô Hòa mở hai mắt, mắt hổ xuyên thấu qua nước hồ hướng lên phía trên nhìn lại. Liền gặp Tô Hoa Niên đạp nước mà tới, rơi vào bên cạnh hắn, nhìn bạch hổ trước mặt. Trong mắt Tô Hoa Niên vẫn như cũ kinh ngạc, chỉ là mấy năm ngắn ngủi, trên thân phu quân đến cùng phát sinh bao nhiêu sự tình. Liền mở lưỡng trọng thiên, chứng đạo huyền vũ, lại ngưng tụ bạch hổ chân thân, gần như đột phá tứ trọng cảnh giới, khó trách chư thiên vạn giới đều nổ tung, mấy ngày nay Tô Hoa Niên đã làm rõ ràng đồn đại ở ngoại giới. Đông Vân Sơn đều náo nhiệt lên, bên ngoài Trường Nguyệt phủ tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ, lại không người dám quấy rầy Trường Nguyệt phủ, toàn bộ tụ tập ở trong phường thị bên ngoài, chỉ trong mấy ngày thời gian, quy mô phường thị đã mở rộng mấy lần, nếu quy hoạch tốt, đều có thể so sánh với một cái đại tông môn kinh doanh phường thị ngàn năm. Còn có 10 đại tiên môn, các phương thế gia đều có bái thiếp đưa tới, cũng có các loại tiểu lễ phẩm, đánh danh nghĩa đều là cho Kỷ Phi Tuyết bổ dưỡng, ngược lại là biết làm người, không đến quấy rầy Tô Hòa, nhưng lễ vật lại đến, lễ vật cũng không lớn, lại nhất định là tuyển chọn tỉ mỉ, không tính quý giá, lại cực kỳ dụng tâm. Tô Hoa Niên cười cười, gảy tiên kiếm trong tay, phát ra tiếng kiếm reo êm tai. Phu quân có biết, ta kiếp trước lấy gì chứng đạo? Tô Hòa lắc đầu, Đạm Đài Tiên Tôn tất nhiên là lấy kiếm chứng đạo, nhưng Tô Hoa Niên khẳng định không phải hỏi cái này. Kiếm đạo ngàn vạn, Tô Hòa cũng không biết Đạm Đài đi con đường nào. Tô Hoa Niên đã tự hỏi tự trả lời, vạn tượng, xem núi, xem nước, xem thế gian muôn màu, nhân sinh vô thường, vạn sự vạn vật đều có thể thành kiếm. Cho nên kiếp trước kiếm nặng, một kiếm chém ra chính là một cái thế giới. Thời khắc này Tô Hoa Niên nói đại đạo tiên tôn của chính mình. Theo hắn Tô Hòa trước mặt, liền giống như có một kiếm chém tới, trong kiếm tinh thần sáng tắt, sinh linh từ sinh ra đến tử vong, trong nháy mắt diễn dịch, một kiếm này chém tới không phải đơn thuần một kiếm, là toàn bộ thế giới đều muốn chém giết hắn. Theo kiếm rơi, thanh âm Tô Hoa Niên lần nữa vang lên trong tai Tô Hòa. Nếu như ở kiếp trước là toán cộng, thế gian vạn tượng ngộ ra một đạo, kiếm pháp liền tăng lên một giai, kia đời này tu hành chính là phép trừ. Nàng thanh âm tuy nhỏ, trong đó hàm ý lại nặng nề như núi, tu hành đời này cùng kiếp trước khác biệt, nhưng cũng không phải làm lại từ đầu. Vạn tưởng của kiếp trước, từng đạo giảm đi ở kiếp này, giảm đi sơn thủy, giảm đi nhân sinh muôn màu, là ngày nào đó có thể đem vạn tượng tất cả đều giảm đi, khiến cho trừ kiếm bên ngoài lại không vật khác, kiếm chính là kiếm, ngày đó ta liền có thể trọng đăng cảnh giới tiên tôn. Tiên tôn chân chính, Tô Hoa Niên nhẹ giọng tái diễn, nàng đã sớm chứng qua đại đạo tiên tôn, đời này lại chứng tiên tôn, liền không phải đại tự tại, chỉ có chiến lược tiên tôn, lại không phải tiên tôn vị cách, giả tiên tôn, mà là tiên tôn chân chính. Tô Hòa nhất thời ngơ ngẩn, ngộ thế gian muôn màu làm kiếm, núi là kiếm, nước là kiếm, vạn vật hết thảy đều là kiếm, lại từng đạo giảm đi, núi không phải kiếm, nước không phải kiếm, chỉ có kiếm mới là kiếm. Trong chốc lát như có gì đó lóe lên linh quang trong não hải, muốn tóm lấy nhưng lại làm sao đều bắt không được, càng nhỏ nghĩ, lại nghe một tiếng đao minh trên hòn đảo ở nơi xa. Bốn phương đao trong lò đoán khí vù vù run rẩy, thân đao hai mặt âm dương, mặt trời hạo nguyệt đã triệt để thành hình, nhị thập bát tinh túc lấp lóe tinh quang trên thân đao. Bên ngoài lò đoán khí, vô số bảo vật lâm vào ảm đạm, hoành đao run rẩy liền muốn tránh ra khỏi lò đoán khí. Đúng lúc này, kiếp vân cuồn cuộn trên bầu trời. Chương 585, Trảm Thiên, nương tử tạm chờ ta độ cái này thiên kiếp. Tô Hòa nói chuyện, hổ chảo vạch một cái, nhảy ra mặt nước, thân ở giữa không trung đã hóa thành hình người, thân hình lóe lên rơi vào trên đảo nhỏ, kiếp vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu, thiên uy như giận, thiên kiếp. Tô Hòa niên kinh ngạc, không phải lôi kiếp, là thiên kiếp. Lôi kiếp thường có, tu sĩ hóa yêu cảnh liền có lôi kiếp cảnh, luyện ra dị bảo đặc thù cũng thường có lôi kiếp giáng lâm. Không cảm thấy kinh ngạc, nhưng thiên kiếp chỉ có tu sĩ đẩy ra tiên môn thành tựu chân tiên mới có. Đã hóa thành truyền thuyết, người bình thường liền không biết trên đời từng có tiên. Tứ linh thần thú là đặc thù, từ một loại trình độ nào đó mà nói, chứng đạo tứ linh chẳng khác nào chứng đạo tiên nhân. Tứ linh thần thú dù là không nhúc nhích, ngủ 7, 8 vạn năm cũng có thể mở thất trọng thiên, đó cũng là cấp bậc tại tiên nhân, dù là yếu nhất trong tiên nhân. Chứng đạo tứ linh, độ thiên kiếp là chuyện đương nhiên, nhưng luyện bảo muốn độ thiên kiếp, bao nhiêu năm không từng có, tại hiện đại gần như không có khả năng. Luyện tiên khí cần tiên đạo pháp tắc, loại kia đồ vật chỉ có tiên nhân đẩy ra tiên môn mới có thể có. Chẳng lẽ Kỳ tỷ tỷ đem một bộ thi thể tiên nhân luyện hóa, tụ tập ra tiên đạo pháp tắc luyện vào trong đao của phu quân? Tô Hoa Niên nghĩ đến, một điểm dưới chân, thân thể trong nháy mắt bắn ra khỏi thu hồ, hướng về Trường Nguyệt phủ mà đi, đồng thời trong tay còn cầm một con thảo quy lớn chừng cái đấu. Đây là quy nương của Tô Hòa ở đời này, không có nuốt qua hóa yêu quả, không có khai linh trí, chỉ là một con thảo quy phổ thông, nuôi dưỡng ở thu hồ đã mấy chục năm, giờ phút này thiên kiếp hàng lâm, không tốt để nó tiếp tục ở lại đây, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn. Tô Hoa Niên vừa mới rời khỏi Trường Nguyệt phủ, liền gặp một đạo lôi đình đánh xuống từ trên cửu thiên, âm vang hướng về đảo nhỏ. Khác biệt với độ kiếp trước đây của Tô Hòa, không có cảnh cáo, đăng tràng liền mở lớn, chém thẳng vào hoành đao, hoành đao vù vù một tiếng, bắn lên nghênh đón thiên kiếp. Bay thẳng lên mây xanh, ầm ầm, đôm đốp, tiếng sấm oanh minh, một mảnh huyễn tượng triển khai trên hoành đao, nhật nguyệt đương không, nhị thập bát tinh túc treo, ánh sao đầy trời, lôi đình kia đánh xuống, chẳng những không lùi, ngược lại chém lên hướng trời, chém ra một đao, tinh không đi theo, tinh không cùng lôi đình va chạm, lôi đình tiêu tán, tinh quang ảm đạm trong chốc lát. Chính là giờ phút này, Tô Hòa đã sớm làm tốt chuẩn bị, không đợi hoành đao về lực, đưa tay một chỉ điểm ra, bản nguyên tự thân không cần tiền dũng mãnh lao tới hướng hoành đao. Bị lôi đình đánh tan lực lượng, hoành đao bản năng điều động lực lượng thân đao, nhưng còn chưa thao tác, Tô Hòa liền thừa lúc vắng mà vào. Độ kiếp của tiên khí cũng là thời gian tốt nhất để hóa nó thành bản mệnh pháp bảo. Đao này vốn là Tô Hòa lượng thân định chế, lại hấp thu xúc sắc tăng lên bảo vật, bảo khí, không có bất luận bài xích nào đối với lực lượng của Tô Hòa. Lực lượng của Tô Hòa vọt tới, nó thuận tay tiếp thu, lại một đao chảm hướng bầu trời, một đao kia tinh quang sáng chói, bổ ra lôi đình kia nổ tung cũng không biến mất. Ngược lại hóa thành một đạo quang mang, biến thành hỏa diễm khắp thiên, toàn bộ thế giới hóa thành một lò luyện, tựa như muốn một lần nữa đem hoành đao nấu lại, trùng tạo, nhưng không chỉ là đoán khí đồng thời cũng là hủy diệt, hoành đao chịu đựng được, vượt qua được thiên kiếp, chính là tiên khí chân chính, nhịn không được tự nhiên hủy đi. Tô Hòa ở một bên cũng không thay nó độ kiếp, chỉ là điều động lực lượng trèo trống, đồng thời cảm thụ liên hệ ngày càng mật thiết giữa mình và hoành đao. Bốn phương đao vù vù run rẩy, bị kiếp hỏa nung khô. Thình lình một đao trừ ra, chặt đứt biển lửa, ngọn lửa kia lại biến thành cuồng phong, gió, hỏa, lôi, điện, tuần hoàn giáng lâm, dần dà không chỉ cực hạn ở việc rơi vào trên hoành đao. Liền Tô Hòa cũng bị tác động đến, liên hệ giữa hoành đao và hắn đã đến mức dường như một thể. Tựa như tay chân của Tô Hòa vậy, giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được, bản mệnh pháp bảo chính là tự thân tu sĩ, là có ý gì? Tô Hòa thậm chí có loại ảo giác, nếu có một ngày hắn thân tử hồn diệt, thậm chí có thể trùng sinh trở về trên hoành đao. Hoành đao không nát, hắn cũng không chân chính chết đi. Đồng lý, như hoành đao nát triệt để, chỉ cần Tô Hòa bất tử, cũng có thể uẩn dưỡng trở về trong thể nội. Tựa như quan hệ giữa hắn và cốc, kiếp vân cuồn cuộn, hóa thành gió, hỏa, lôi, điện, đồng thời bổ tới Tô Hòa và hoành đao. Gió, hỏa, lôi, điện kia còn ở giữa không trung đã ngưng tụ thành hình. Hoặc thành long phượng, hoặc thành hổ báo, gào thét mà tới. Tô Hòa đưa tay một chiêu, hoành đao rơi vào trong tay, sắn một cái đao hoa. Một đao chạm hướng bầu trời, trong chốc lát, kiếp hỏa, lôi đình đảo lưu mà lên, sông nát lôi long hỏa phượng, sông thẳng lên kiếp vân, đao quang hóa thành tinh thần nổ nát vụn bên trong kiếp vân. Kiếp vân bị tạc mở một chỗ hố trời, lại lật lăn lộn hướng vào phía trong dung hợp, tu bổ tự thân, lôi đình đầy trời, thiên hỏa đều ngưng lại trong thời khắc này, không giống như lúc Tô Hòa độ kiếp, sau từng cướp của nhất trọng thiên, liền có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, tiên khí độ kiếp không có nghỉ ngơi, chỉ là một đao kia của Tô Hòa chém nát kiếp vân. Cần thời gian để gây dựng lại, kiếp vân cuồn cuộn ngưng tụ một lần nữa, trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, nhưng không có lần nữa hạ xuống thiên kiếp, ngược lại tiếp tục ngưng tụ, kiếp vân càng lăn càng lớn, càng ngày càng dày nặng, trong chốc lát đã gấp mấy lần lúc trước, nhưng nó vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục khuếch trương, khóe miệng Tô Hòa hét lên, kiếp vân đem hắn cũng bao quát vào thiên kiếp, nó muốn ngưng tụ thiên kiếp thích hợp cho Tô Hòa. Thân hình Tô Hòa lóe lên, thoát ra khỏi Trường Nguyệt phủ, thẳng hướng Đông Vân Sơn mà đi. Thiên kiếp như vậy, chính là dư uy cũng có thể hóa Trường Nguyệt phủ thành bột mịn. Số môn phái còn thừa của toàn bộ Đông Vân Sơn lác đác không có mấy. Liếc nhìn lại một mảnh phong mạo nguyên thủy, Tô Hòa hóa một đạo quang mang, rơi vào di chỉ của Vô Tướng Kiếm Tông đã từng, lúc trước, ở chỗ này trấn sát Chu Yếm, toàn bộ Vô Tướng Kiếm Tông đều bị đánh nát, đệ tử Vô Tướng Kiếm Tông lưu lại cũng trở về Thanh Nguyên. Chớp mắt một cái đã là vài thập niên trước, đầu cao hơn nữa là kiếp đi theo lấp lóe mà đến. Huyền hoang sắc kiếp vân uy áp thiên địa, bên trong toàn bộ Đông Vân Sơn, môn phái như lâm vào ngày tận thế, không biết phải làm sao. Thanh âm Tô Hòa truyền khắp bốn phương, các môn gọi đệ tử trở về, phong bế tông môn, ta đến nơi này độ thiên kiếp. Lúc thanh âm truyền ra, Huyền Thiên Môn ở phương đông, Vân Mộng Trạch ở phương tây, ánh mắt của tất cả đại năng đồng thời nhìn về phía này. Tô Hòa đảo mắt một vòng, gật gật đầu, xem như chào hỏi, hai bên lúc này đều là người của mình. Trên Huyền Thiên Môn, một đầu thanh long cuộn mình trên một cây đại thụ, nhìn Tô Hòa với thần sắc quái dị. Bên trong Vân Mộng Trạch, Kỷ Phi Tuyết chân trần ngồi trên một chiếc đu, đi lại đu dây, cười hì hì nhìn Tô Hòa, ánh mắt Tô Hòa trở nên ôn hòa. Thiên kiếp qua đi, ta và Tô Hoa Niên sẽ đi tìm ngươi, không cho phép đào tẩu. Kỷ Phi Tuyết le lưỡi, mới không muốn, để bọn hắn tìm đến thì tính là gì. Ngoại thất có huyết mạch Tô gia, đại nương tử tới đón người trở về. Tô Hòa cười ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn bên trong, ở trung ương hình thành một cơn lốc xoáy, liền gặp mờ mờ trong vòng xoáy kia có các loại thân ảnh ngưng tụ, từng đầu dị thú gào thét mà ra, thẳng hướng Tô Hòa đánh tới. Trên thân dị thú, khí tức thiên kiếp ngưng tụ, cũng là một loại thiên kiếp, từng đầu dị thú hung mãnh vô cùng, không có chút ý sợ hãi nào đối với khí tức tán phát trên thân Tô Hòa. Hung hãn không sợ chết, lao thẳng tới mà tới, Tô Hòa xách đao liền chạm, từ phía tây kiếp vân một đường giết tới bên cạnh kiếp vân đông, chém tới vô số dị thú, mỗi khi chém giết một đầu, hoành đao lại sắc bén một phần, liên hệ với Tô Hòa cũng chặt chẽ một phần. Dần ra, kiếp vân ngưng tụ không chỉ còn là dị thú, một đầu trường xa đột nhiên hóa thành hình người, một kiếm hướng Tô Hòa đâm tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa đâm trúng mặt Tô Hòa. Sau đó, yêu, người, thậm chí thần thú, có hoạt đấu, có thiên cầu, có lộc thục, có tất phương, Tô Hòa rút đao ra như rồng, mỗi một đao đều mang theo một mảnh tinh quang, thần cơ lấp lóe, giết người như ngóe, vốn là tứ phương đao thiên kiếp, đối với Tô Hòa mà nói cũng không quá khó khăn để vượt qua. Không biết bao lâu, trước mặt Tô Hòa lại trống trơn như vậy, chỉ còn lại những mảnh vỡ của người, yêu, thần hóa thú thành tinh thuần nguyên khí, một chút xíu hội tụ vào trong tứ phương đao, làm dịu đi thanh hoành đao, nhưng kiếp vân trên đỉnh đầu cũng không tan đi, vòng xoáy trong kiếp vân ngược lại xoay chuyển càng thêm nặng nề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.